Chương 11. Tấm lòng vị tha của con thuyền. Hòn đảo bờ Tây nhỏ bé, trông như một viên ngọc sáng lấp lánh trên vịnh Đại Nam, cách bờ biển 1.5 cây về hướng Bắc. Khi còn là một đứa trẻ, điều gây ấn tượng nhất của hòn đảo đối với tôi là ngôi nhà sập xệ trên đó. Cột nhà đã bị một cơn bão đánh gãy. Ngôi nhà ấy đứng treo leo lên bờ của bãi sậy, với một phần của cổng dòm phía trước đã bị lún xuống. Tấm ván lợp ngôi nhà này nay đã oằn cong bởi gió táp mưa dùi. Tôi luôn đứng nhìn ngôi nhà từ phía xa với một vẻ khá tò mò. Một hôm tôi đánh bạo lái thuyền đến đó, càng gần càng tốt để có thể quan sát ngôi nhà kỹ càng hơn. Tôi lướt qua vùng nước nông, tự tin với khả năng có thể đọc được những con nước như lòng bàn tay của mình. Nhưng không may cho tôi, thủy triều rút quá nhanh và sự tính toán của tôi hoàn toàn vô hiệu. Trước tình cảnh đó, sóng thuyền bị tắt lại trên trảng cát và con thuyền dừng hẳn lại. Nghiêng về phía mạn khuất gió, mặc dù cơn gió vẫn đang căng đầy trong cánh buồm. Trong tích tắc, chiếc nữ hoàng đã bị mắc cạn. Tôi vội nhảy ra khỏi khoang thuyền. Lúc này nước chỉ vừa đến ngang hông tôi. Tôi dùng vai ấn vào mũi thuyền để nó vào vũng nước sâu. Sau khi con thuyền lấy lại được tốc độ, tôi trèo vào khoang và đưa nó ra khỏi chỗ bị mắc cạn. Không một tiếng động nào có thể dí với tiếng xoàm xoạp của nước dưới thân thuyền. Tiếng động này chỉ có thể nghe thấy ngay trước khi con thuyền đi vào vùng đất cứng. Tôi cảm thấy mình quả là may mắn, vì nếu không nhanh trí nhảy ra và đẩy thuyền đi tới, thì tôi sẽ bị mắc cạn trong vòng 6 tiếng tới. Tôi sẽ phải đợi cho đến tận khi thủy triều lên để thuyền lại có thể nổi được. Tôi tự nhủ rằng chắc hẳn thể nào cũng có một cách tốt hơn, có hệ thống cảnh báo chẳng hạn, để ngăn ngừa những tình huống tương tự có thể xảy ra. Nhưng tôi cũng không biết dụng cụ đó là cái gì nữa. Tôi đã từng nghe về loại dụng cụ đo độ sâu bằng điện, nhưng tôi vẫn ngờ ngợ không biết nó có thật không nữa. Mà dù có thật hay không, thì một cái thuyền đơn giản như thuyền của tôi, có mơ cũng chẳng có được nó. Một ngày mưa phùn, khi đi thơ thẩn quanh xưởng đóng tàu, tôi gặp chú Simi Peke. Tôi hối hả dồn bước về phía trước để kể cho chú nghe chuyện con thuyền của mình bị mắc cạn trên dải cát ở đảo Bờ Tây. Chú Simi đã từng buôn rượu lậu trong những ngày cấm bán rượu hồi ấy, hoặc nếu không thì đó cũng là những thùng nước ngọt quanh vịnh biển. Điều này khiến chú trở thành người hùng trong mắt tôi thuở ấy. Tôi hình dung rằng một người buôn rượu lậu thì sẽ biết cách đi qua vùng nước nông và phẳng giỏi hơn bất kỳ người nào khác. Và tôi hy vọng chú có thể truyền lại cho mình chút ít kỹ năng đi biển trong hoàn cảnh luôn phải qua mặt các thuyền tuần tra. Trong lúc tôi kể lại sự việc, chú đăm đăm quan sát bầu trời, như thể muốn tìm một tín hiệu nào đó dự báo ngày mai là một ngày đẹp trời. Khi câu chuyện đến hồi kết thúc, đôi mắt chú nhìn thẳng vào tôi. Chú bảo, con thuyền của cháu ấy mà, nó có một tấm ván giữ cho thuyền không bị trôi dạt và một cái sóng thuyền nữa chứ hả? Vâng, có ạ. Tôi trả lời mà không hiểu chú đang muốn đề cập đến vấn đề gì. Nữ hoàng màu xanh của tôi là một thực thể hỗn hợp. Nó được thiết kế đặc biệt cho những vùng nước nông như ở trên vịnh Đại Nam này. Phần lớn các con thuyền chạy trên biển đều có một tấm ván chống trôi giạt có thể điều chỉnh, được đặt dọc theo sóng thuyền. Tấm ván đó có thể nâng lên hay hạ xuống được từ phía buồng lái, hoặc con thuyền sẽ có một sóng thuyền cố định ở phía dưới thân. Nhưng con thuyền của tôi là sự tổng hợp của cả hai thứ ấy. Nó có một cái sóng thuyền dài 0.75m và một tấm ván chống trôi giạt được kéo qua cái rãnh của sóng thuyền, làm cho thuyền vững vàng khi nước đủ sâu. Tuy nhiên, hiếm có trường hợp này xảy ra. Chú Simi nói với tôi, nhưng chú cá rằng cháu chưa bao giờ dùng tới nó, đúng không? Tôi nói, chú đã hoàn toàn đúng, cháu không cần đến nó chú ạ, à, nó phiền toái hết sức. Chú nói, có thể là như vậy, rất có thể. Nhưng nếu nó là con thuyền của chú, thì chú sẽ thả cái tấm ván chống trôi giạt ấy ra khi chú đi thuyền. Lần tiếp theo khi đưa thuyền ra khỏi con kênh dài và hẹp, tôi đã làm theo lời khuyên của chú và tôi để ý thấy rằng con thuyền bị nghiêng ít đi và lao về phía trước một cách mạnh mẽ hơn so với lúc tấm ván chưa được bật ra. Trước đây, tôi cần ít nhất 10 lần đổi đường chạy để có thể ra đến miệng kênh, thì giờ đây chỉ với 8 lần đổi đường chạy là tôi đã có thể ra đến vũng nước mở, một sự khác biệt khá rõ rệt. Thông thường, khi đi ngược cơn gió thổi từ hướng Tây Nam, việc tốt nhất tôi có thể làm là dông thuyền thẳng đến tháp chứa nước lấp lánh ánh bạc ở phía Santa. Nhưng bây giờ, tôi đã có thể thẳng hướng về phía ánh sáng của hỏa đảo mà kim la bàn chỉ bị xê dịch chút ít. Khi đến gần đảo bờ Tây, tôi trông thấy ngôi nhà bỏ hoang bên bờ biển, nằm chênh vênh bên bờ đầm lầy, giữa những cây hương bồ. Ngay lập tức, tôi bị nơi này làm cho mê mẩn, với cái cổng giòm không cân xứng, một nửa đã bị ngập trong nước. Nó lôi cuốn tôi bằng một sức mạnh bí ẩn mà chỉ những ai đang thời tuổi trẻ mới có thể hiểu được. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác là phải vượt qua vùng nước nông thêm lần nữa. Khi đó thủy triều đang dâng cao và tôi có thể lái thuyền tiến thêm được vài chục mét nữa trên bờ biển, gần hơn tôi nghĩ. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng đập bồm bộp. Một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi rằng đáy thuyền đang bị va đập. Tôi gần như nhảy ra khỏi khoang thuyền để đẩy thuyền đi tiếp. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng thuyền không bị mắc cạn trên cát. Con thuyền vẫn đang lắc lư thẳng tiến, mặc dầu chặng đường phía trước còn đầy chông gai. Tôi nghe tiếng đập lặp đi lặp lại, và ngay lúc ấy tôi đã biết tiếng động ấy phát ra từ đâu. Tấm dáng chống trôi giạt đập bùm bộp xuống mặt nước, nảy lên dưới thân khoang lái, và rồi lại bị đập xuống, cứ thế liên tục. Tiếng động này thoạt nghe cứ như là âm thanh của một loại nhạc cụ. Nó cho tôi biết sóng thuyền chỉ còn cách đáy nước chừng 30cm nữa. Tôi bẻ lái từ phía đảo ra kinh. Chỉ trong một lúc, tiếng động đã im bặt và con thuyền lại tiếp tục lướt trên mặt nước rộng. Nước táp cho mạn thuyền. Tôi lái chậm lại, cẩn thận dòng về phía vùng nước nông. Và ngay khi tấm dáng chống trôi giặt đập vào đáy nước, tôi thẳng hướng vào con gió, quăng neo qua khoang thuyền, hạ cánh buồm tam giác xuống, rồi bị bõm lội vào bờ. Cuối cùng thì tôi cũng đến được ngôi nhà đó. Cửa sổ của ngôi nhà bị bịt kín bằng dáng với dòng chữ cấm vào, nguy hiểm, được treo trên cửa trước. Một lời cảnh báo thừa thãi, bởi vì ngay cả sàn nhà giờ đây cũng không còn đủ dựng để dẫm lên nữa là. Tôi đứng nơi cổng dòm, lấy thang bằng trên cái xà rầm của ngôi nhà và xăm soi tấm biển thông báo đã tả tơi, cấm vào, nguy hiểm. Tôi đọc đi đọc lại, những từ ngữ rặt mùi cấm đoán, không chút khoan nhượng, nhưng cũng chẳng nghĩa lý gì đối với tôi. Tôi đã chấp nhận mạo hiểm nên tôi không sợ gì. Và giờ đây tôi đã đến đích, không có lý do gì để chùn bước cả. Cấm vào ư? Cứ như thể tôi là một kẻ phá hoại, nhất định sẽ lấy đi cái gì đó còn sót lại trong nhà vậy. Một đoạn trong bài Thánh Kinh bất chợt vang lên trong đầu tôi. Tự tha thứ cho sự xúc phạm của mình cũng là chúng ta tha thứ cho những ai xúc phạm chúng ta. Mặc dù tôi đã từng học được môn tín ngưỡng ở trường và bị buộc phải đọc bài Kinh Thánh này trong dàn hợp xướng với những người khác, nhưng giờ đây tôi phải thừa nhận rằng mình chẳng thể hiểu được lời dạy ấy. Xúc phạm là một tội lỗi, nhưng nếu chúng ta xúc phạm lẫn nhau thì sao? Và nếu tôi bất chấp những điều răn của Chúa mà cứ đẩy cánh cửa công dinh kia tiến vào bên trong, thì liệu có tai họa nào ập xuống không? Tôi là người duy nhất trên hòn đảo vào lúc này, có nghĩa là không một ai khác có thể chứng kiến tội lỗi mà tôi sắp sửa gây ra. Tôi dùng hết sức để đẩy cánh cửa, nhưng nó chẳng mảy may nhúc nhích. Có thể cánh cửa quá nặng, nhưng cũng có thể do lực đẩy không đủ mạnh. Tôi cố gắng thử một lần nữa và nhận thấy rằng dường như có một sức nặng khủng khiếp đang lan tỏa. Không phải chỉ bởi những thấu gỗ đang căng ra trên cánh cửa kia, mà còn vì những quy định hay hạn chế điều khiển cuộc đời tôi. Con đường tôi đi đã bị chặn lại. Tôi có thể sẽ rất tức giận, nhưng thay vì phẫn nộ, tôi lại cảm thấy khoai khỏa. Như thế cũng tốt, tôi tự nhủ. Cứ cho là tôi bước vào căn nhà và gặp may mắn, họ cũng sẽ trách mắng tôi, vì tôi là một kẻ xâm phạm, một kẻ đi ngược lại quy luật. Đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy sức tác động của tấm biển cấm vào nguy hiểm. Sự tác động ấy vẫn sâu sắc như cái ngày tôi một mình đứng trước cánh cửa ngôi nhà hoang, chống chọi với những rào cản vô hình mà không dám vượt qua cách đây rất nhiều năm về trước. Dường như đối với tôi, cái khoảnh khắc buồn phiền ấy, cũng như khoảng thời gian tôi đang sống, là một ma trận mà mọi người đã vẽ nên hòng ép tôi vào vị trí của mình. Nhưng giờ tôi đã biết được cái gì luôn luôn cản trở tôi làm việc theo ý muốn. Không phải vì tôi thiếu năng lực trí tuệ hay là sức mạnh cơ bắp, mà đó là do tôi đã cố gò mình tuân thủ các luật lệ quy tắc do một ai đó đặt ra. Vì tôi là một trong những nhà làm luật nghiêm khắc nhất trên đời, đến nỗi khi đã lướt băng băng trên mặt vịnh rồi, tôi vẫn còn nghe thấy những lời phàn nàn của dì văng vẳng bên tai. Con quên tắt đèn trong phòng ngủ kìa, lần gác tắt ngay đi nào. Con lại để nước chảy nhỏ giọt trong bồn tắm đấy, phải dặn chặt vào chứ. Một sáng nọ, tôi nhìn thấy một mẩu giấy được đính vào tấm gương trên bồn rửa mặt, có ghi là: chú ý, nặng kem đánh răng từ dưới lên trên, không nặng ngay từ phía trên. Thoạt đầu tôi nghĩ dì chỉ đùa mà thôi, nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng mình thật sự khó chịu với những lời răn dạy của dì. Đến cả những việc nhỏ nhặt nhất là nặng kem đánh răng, dì cũng bắt tôi phải làm thế này, không được làm thế kia, cứ như tôi là một đứa trẻ lên ba vậy. Những hành động ấy của tôi có bị gọi là phạm tội hay không? Xem xét phản ứng của dì đối với những hành động ấy, tôi cảm thấy có lẽ là như vậy. Dường như tôi đã xúc phạm những nếp nghĩ, những thói quen sinh hoạt của dì, và lúc này đây, tôi phải thừa nhận những quy định của dì, rằng đèn ngủ không được để sáng trong phòng khi đã ra khỏi giường, hay là nước không được để chảy tong tong trong bồn tắm, cũng không có gì là quá khắt khe. Tôi nhận ra rằng sự nghiêm khắc trong những điều răn dạy của dì không làm tôi thấy phiền lòng, mà chủ yếu là do cái cách dì áp đặt lên tôi. Chống đối, tất nhiên tôi có thể làm điều ấy. Tôi sẽ phớt lờ những lời dặn dò của dì và tiếp tục nặng kem đánh răng từ phía đầu tuyết. Cũng như tôi có thể dùng súc gỗ to đẩy mạnh cánh cửa, dọn đường tiến vào ngôi nhà hoang phế kia. Nhưng sự nổi loạn không phải là tính cách của tôi. Đôi lúc tôi cũng muốn dùng lên đòi tự do cho mình, nhưng rồi tôi nhận ra việc phải đối đầu để đòi lại tự do thật chẳng ích lợi gì. Cũng như việc lái thuyền, tôi cần tìm cho mình một con đường phù hợp. Tôi cần lái thuyền theo một góc thích hợp so với con gió. Tôi đi chậm rãi trên bờ biển về phía con thuyền màu xanh đang được thả neo. Con thuyền lắc lư trong trành tại chỗ, cánh buồm chính lồng lộng trong gió. Nó giống như một con ngựa trung thành hay là một người bạn kiên nhẫn chờ đợi tôi nơi góc phố, không hề giận dỗi hay chỉ trích khi tôi trở lại. Tôi đến bên con thuyền, căng buồm trước lên, nhổ neo và bẻ lái đưa thuyền tiến ra vùng nước rộng qua con kinh giữa đảo bờ Tây và bờ biển. Vài phút sau khi dông thuyền, tôi chợt nhận thấy một sai sót. Quên mất lời dặn của chú Simi, tôi đã không hạ tấm dáng chống trôi giạt xuống. Tôi lôi ra một cái chốt quay quanh trục và tấm dáng trượt khỏi thân thuyền, qua sóng thuyền và chìm trong nước. Con thuyền nhích lên thêm một chút và phản ứng lại tức thì. Nó bị nghiêng trên đường chạy và bộc lộ ưu điểm mà trước đây tôi chưa từng chứng kiến. Nếu tôi điều chỉnh cánh buồm chặt tay hay là để nó đi quá xa, thì con thuyền sẽ không bị lật hay là đột ngột dừng lại. Thay vào đó, nó thích ứng và tiếp tục hành trình của mình mà không hề kêu ca phàn nàn. Nó mạnh mẽ tiến về phía trước, xé mặt biển ra làm đôi. Nó hành động như thể nó biết suy nghĩ vậy, khéo léo sửa chữa những sai lầm mà tôi gây ra một cách rất lịch sự, chẳng làm tôi mất lòng chút nào. Trong khoảng thời gian đi biển sau đó, sự hiểu biết của tôi về các loại thuyền dần mở rộng ra và tôi bắt đầu nghiên cứu chúng để so sánh với con thuyền của tôi. Có những chiếc thuyền đánh cá được trang bị lao mấu, to rộng và ì ạch, vững chắc như bất kỳ con thuyền nào. Nhưng như thế là làm nó chậm thích nghi với con gió đổi chiều hay là khi tủy triều thay đổi. Và cũng có những loại thuyền nhỏ, những chiếc xuồng Frostbite, Kermes, Snipe, rất nhanh và nhạy khi phản ứng lại với những thay đổi nhỏ nhất của cần lái hay là xoay buồm cho đúng hướng gió. Con thuyền màu xanh của tôi có vẻ như đang ở giữa hai thái cực ấy. Nó phản ứng lại với sự thay đổi của môi trường xung quanh một cách chậm chạp. Có vẻ nó muốn cho tôi thời gian để hiểu được xem chuyện gì đang diễn ra. Những bài học thời trẻ luôn nằm lại trong tâm trí chúng ta, để rồi nhiều năm sau đó, chúng ta thấy rằng nó thật có ích. Tôi cảm thấy khá chính xác khi nói rằng loại thuyền mà tôi lái thời niên thiếu có ảnh hưởng đến việc tôi sẽ trở thành người như thế nào. Tôi biết mình thích hay không thích gì trong mối quan hệ với người khác, và tôi tin rằng tôi có thể làm theo những cảm xúc của mình, trở về cái ngày quan trọng khi lần đầu tiên tôi hạ tấm dáng chống trôi giạt xuống. Tôi tìm kiếm ở những người bạn, người thân của mình những điều mà tôi nhìn thấy nơi con thuyền. Đó là một mối quan hệ khoan dung độ lượng mà trong đó tôi hoàn toàn có thể bù đắp cho những thiếu sót của họ, và với tôi, họ cũng vậy. Cho đến giờ, khi đã nhận biết được sự tinh tế của lòng khoan dung, sẵn sàng tha thứ, tôi hiểu rằng không phải dễ dàng để tìm được người có đức tính như thế. Thực tế, có những người nhìn sự khoan dung, độ lượng theo cái cách hoàn toàn không chấp nhận được. Họ xem nó như một cuộc đấu tranh, một bên thú nhận mình đã sai và xin lỗi, trong khi bên kia tự cho mình là đúng, chấp nhận lời thú tội và sẵn sàng tha thứ. Trong mối quan hệ như vậy, giữa hai người luôn tồn tại những lời buộc tội không ngớt, và mỗi hành động đều trở thành sự thử thách của ý chí, một trò chơi mà đôi bên có sự giằng co quyết liệt. Trong những năm đi biển, tôi chưa từng một lần phải xin lỗi nữ hoàng màu xanh của mình, cũng như con thuyền chưa từng phải xin lỗi tôi. Và tôi thực sự nghĩ rằng, nếu mình có thể nhân cách hóa con thuyền, làm cho nó giống con người, thì chúng tôi đã có thể thích nghi những điểm yếu của nhau một cách đáng kể.